Chương 194, mở ra thế giới mới cửa lớn. Huyền tinh chính là tiền, tiền chính là nàng mạng, cho nên động huyền tinh chính là muốn mệnh của nàng. Lâm Tịch nhìn xem mình đã trở nên tràn ngập nguy hiểm hơn 1.000 huyền tinh, tạm thời không muốn tiếp tục cái này để nàng đau nhức triệt tim phô ý chủ đề. A Lê, ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái gì tín ngưỡng có gì hữu dụng đâu? Tín ngưỡng là người chấp hành thành lập quốc gia hoặc giáo phái. Không cao y di minh kỳ ám chỉ điều kiện tiên quyết có người tự động phụng ngươi vì tổ hoặc là cung phụng mới có thể đạt được. Vật này có rất nhiều tác dụng. Ngươi mặc dù tạm thời không dùng đến, nhưng là tương lai sẽ dùng đến. Đem ngươi nhà ở thăng cấp lên cao cấp hoặc là siêu cấp nơi ở, tín ngưỡng là nhất định phải có. Có rất nhiều cao cấp người chấp hành bởi vì không có tín ngưỡng hoặc là trị số không đạt tiêu chuẩn, còn ở trung cấp người chấp hành phong ốc. Lâm Tịch bĩu môi. Vậy thì có cái gì quan trọng chiếm diện tích 3.000 khoảnh, giường nằm chỉ một gian? Nàng cái này sơ cấp phòng ốc không phải cũng là rất không tệ sao? A Lê nhìn nét mặt của nàng liền biết Lâm Tịch đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn nghĩ như vậy QNZ không quan hệ. Đến lúc đó ngươi liền nhìn Vân Hồ Ly thủ hạ lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Kết quả A Lê giải thích, Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng, thì ra còn có nhiều như vậy mờ ám a, bất quá ta thích. Thì ra, theo người chấp hành đẳng cấp đề cao, có thể lựa chọn ở lại điều kiện cùng một chút đãi ngộ QNZ tương ứng đề cao. Bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nơi ở xem như công thăng cấp thành cao cấp người chấp hành, liền có thể giao nạp nhất định mức tín ngưỡng cùng huyền tinh, hướng về phía cộng đồng xin cao cấp nơi ở. Tại sao muốn như thế đại phí khổ tâm đi xin cao cấp nơi ở, cũng không phải là ham hưởng lạc hoặc là khoe của loại hình, mà là chỉ có cao cấp nơi ở mới có thể phân phối sân, có sân. Người chấp hành được cho phép có chính mình nghề phụ. Tất nhiên sân quy mô cũng giống vậy có thể thăng cấp, ngươi hỏi tối cao quy mô không có tối cao quy mô, vô cùng lớn, chỉ cần ngươi có đầy đủ tín ngưỡng cùng huyền tinh, làm cái hành tinh làm sân đều không la gờ ý ơ cờ mơ. Mở ra sân sau đó có thể làm chuyện liền có thêm. Người chấp hành xuyên qua các cái vị diện, mỗi cái ban thưởng vị diện đều cho phép mang theo không cao hơn 3 món đồ trở về. Tích lũy tháng ngày xuống tới hoàn toàn có thể tại trong đình viện làm nuôi dưỡng gia công loại hình các loại hạng mục cùng rất nhiều diễn sinh nghề nghiệp. A Lê cuối cùng rất không nhịn được nói, tóm lại là đủ loại, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có người nào không có. Gặp Lâm Tịch vẫn là một mặt mộng bức, A Lê nhẫn lại tính tình giải thích, chẳng hạn như ngươi sân trồng một gốc theo tu chân vị diện mang về linh thực, cùng loại vương mẫu nương nương bản đảo, kết quả ngươi không nhưng có thể tự mình hấp thu hưởng dụng. Còn có thể cầm đi cùng đừng người chấp hành lấy vật đổi vật, cũng có thể trực tiếp bán đi hoặc là đi cộng đồng ủy thác đấu giá, dạng này ngươi xem như ủng có trồng kỹ năng. Nếu như ngươi vừa học được cất rượu, có thể ủ ra quả đào rượu đến cùng người khác đổi lấy càng xa hoa đồ vật, ngươi liền đồng thời còn là một thợ nấu rượu. Người chấp hành có thể dùng trong tay mình tài nguyên để cho mình biến đến vô cùng cường đại. Ngoa Tào nói như vậy, Diệu huyền cộng đồng toàn bộ chính là một cái huyền huyễn thế giới loài người. A lần này triệt để vì Lâm Tịch mở ra thế giới mới cửa lớn nhân sinh của ta, thì ra còn có thể dạng này đặc sắc. A Lê một chân đạp tới, kết toán nhiệm vụ A, biểu lại kỳ kỳ hoài hoài, người ta muốn ngâm chân đâu. Đổi một bộ giải quyết việc trung giọng điệu, người chấp hành Lâm Tịch, hiện tại kinh nghiệm của ngươi giá trị đã có thể thăng cấp, xin xác nhận. Ta xác nhận. A Lê, được rồi, hiện tại vì ngài thăng cấp. Nàng không có hảo ý hỏi lần nữa, ngài đã có được một cái khốc huyễn điếu tạc thiên cuồng này hệ ngân hà, như bức lập lòe tỏa hào quang huân chương, pha y trăng tiêu hao 1.000 huyền tinh mở ra huân chương cột dùng để mang theo Lâm Tịch, trước để rồi nói sau. Chúng ta đi ngâm chân. Được rồi, hiện tại vì ngài mở ra. Đinh mở ra thành công, ngài đã có được một cái thao đại gia người La Ho Tư Lu Cờ Na Ho đồng ý Lâm Tịch một chân đạp đi A Lê. Cũng không có cái gì chứng dùng nàng huyền tinh số lượng trước mắt 145. A-la-ho-tư huyền tinh Lâm Tịch một ngụm lao huyết nuốt vào bụng, thổ huyết cũng không thể để chết A-lê trông thấy. A-lê chạy chối chết, ngươi biểu dạng này A, chẳng lẽ ngươi có huân chương không mang sớm muộn đều muốn mở A, ta bất quá là giúp ngươi quyết định mà thôi. Lâm Tịch tại trong phòng bếp cuối cùng đem A-lê ngăn chặn, nhìn qua đằng đằng sát khí Lâm Tịch, A-lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không muốn nhỏ mọn như vậy A. Hết thể đều là hư ảo, tiền tài chính là vật ngoài thân, hủ cho cốt mới là ngươi. Sau cùng kết cục Lâm Tịch một mặt nhe răng cười ước lượng lấy trong tay đặc biệt lớn hào cái chảo. Ngươi sau cùng kết cục ở nơi nào La Ho Tư không biết, bất quá La O Tư biết cái chảo là ngươi bây giờ kết cục, sau đó hai người tiến hành thân thiết hữu hảo. Giao lưu. Sau một tiếng, Lâm Tịch một mặt tím xanh ngồi ở dưới ánh tà dương cùng A Lê ngâm mình ở từng người trong thùng tám. Đúng vậy, trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, Lâm Tịch dưỡng hồn cái gạt tàn thuốc rốt cục biến thành dưỡng hồn thùng gỗ lớn. Lại no y, ngâm tắm cảm giác chính là so ngâm chân cảm giác thoải mái, nếu là bên cạnh không có cái kia cười toe toét miệng rộng, cười đến đều có thể trông thấy thận đại hát trứng gà sẽ càng thoải mái hơn. Kỳ thật A Lê cũng bị Lâm Tịch đánh toàn thân tím xanh, nề hà người ta là màu đen, nhìn không ra A dẫn đến bị chế rêu chỉ có Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch làm bộ không nhìn thấy A Lê hèn mọn dáng vẻ, hỏi, A Lê, tín ngưỡng của ta, có phải là những con sói kia cho hửng? A Lê gật đầu, cho nên ngươi lần này thu hoạch rất tô tờ, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Lâm Tịch đống nhiên rất muốn biết những con sói kia hiện tại thế nào. A Lê nói, bọn chúng rất tốt, vẫn luôn tại cái kia nơi hoang vu không người ở sinh tồn sinh sôi. Lâm Tịch trần chờ một chút, lại hỏi, chỗ cũ đâu sinh thái liên bị phá hư, động vật ăn thịt bị bắt giết khu chủ. Nhân loại đại lượng khai khẩn đất hoang, tạm thời là rất phồn vinh, sau cùng kết cục chỉ có một cái, thảm thực vật đại lượng tổn hại, đất đai xa hóa, nhân loại lần nữa từ bỏ phiến khu vực này chứ sao. Lâm Tịch lâm vào trầm tư, cho nên, đến cùng là ai tại phá hư thế giới kia thủ phạm thật là sói sao? A Lê gặp Lâm Tịch cảm xúc có chút trầm thấp, vỗ đầu một cái nói ra, kém chút quên đi, ngươi lần này lại lấy tới cái hoàn mỹ A. Muốn nói Lang Vương thật đúng là đủ ý tứ, chẳng những quà tặng huân chương, cho nhiều như vậy tín ngưỡng, lại còn cho ngươi đánh giá hoàn mỹ. Lâm Tịch tưởng tượng, kém chút đem việc này quên mất, có phải là còn cho một cái lâm thời bối nang? Lâm Tịch đối vật này thật rất tâm nước, Lang Vương nhiệm vụ nếu là không có cái này bối nang, nói không chừng nàng cu nở dê chết ở bên trong. Nhìn xem cái thứ nhì nhiệm vụ nhiều như vậy kinh nghiệm cùng huyền tinh liền biết, A Lê không có nói láo. Thật sự có bốn cái người chấp hành chết ở bên trong, ngược lại là vô cơ la mở lơ y nàng cái này nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ hay lắm, vật kia là lần đầu tiên ban thưởng nhiệm vụ mới có thể cho, chỉ là để người chấp hành thể nghiệm một cái không gian vật phẩm tiện lợi. Dạng này các ngươi mới sẽ cam lòng hoa đại bút bạc đi mua đạo cụ thương thành không gian bên trong trang bị. Át tự nhiên vẫn như cũ là chủ ưu ní bị ưu người bệnh đi du tờ thừa nở dê, không phải sẽ đem Lâm Tịch cho đoàn đến tại chỗ nổ tung. Lần này rút chúng chính là linh dị. Kỳ thật đối tại nhiệm vụ gì cũng không sao cả, dù sao những này vị diện, nàng sớm muộn đều muốn đi. Có đôi khi Lâm Tịch cảm giác nhận nhiệm vụ thời điểm mình tựa như trong vườn thú hầu tử, người ta các du khách ném cái gì, nó liền ăn cái gì, đông đầy miệng tây đầy miệng, không có tự chủ quyền lựa chọn. Linh vị diện khác cũng không tệ, duy nhất nháo tâm chính là 145 huyền tinh. Ngoại trừ có thể mua một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày bên ngoài, cái gì cũng không thể mua, cứ như vậy tay không tấc sắt đi đấu những cái kia yêu ma quỷ quái thần thiếp làm không được a.